Quá Học Văn nhất định sẽ nói đùa với Tả Phán Tình rằng sau lúc này, ai lại cười không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net